Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 307, xoa bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh không nghĩ tới cái này mẹ nó đêm hôm khuya khoắt Trần Vũ Hàm vậy mà khóa cửa, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được hỏi, dù sao đây chính là mình Trần Vũ Hàm a, nếu như Lâm Vãn Tình tới nhìn thấy mình giữ cửa khóa trái, khẳng định hội lầm cho là mình cùng Trần Vũ Hàm đang làm những gì, cái này nếu như bị lão bà cho bắt được, mình còn không phải bị đánh ra phân người tới a tỷ phu. Đúng vào lúc này, một tiếng hờn dỗi chậm rãi truyền đến, ngay sau đó, Trần Vũ Hàm khẽ cắn môi đỏ, cái kia đôi mắt to, vậy mà từ từ trở nên có chút mê ly lên, cái này còn không nói, bởi vì Trần Vũ Hàm mặc một bộ màu hồng phấn váy, tăng thêm trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hàm một gương mặt xinh đẹp, một mảnh đỏ hồng, cho nên cái này khiến Trần Vũ Hàm nhìn trong mắt có chút mông lung, bất quá cái này lại trở nên càng thêm xinh đẹp. Làm Hạ Minh nhìn thấy cái này có chút ý loạn tình mê Trần Vũ Hàm về sau, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được dùng mình một cái, Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm, ngươi đây là làm gì? Hạ Minh liền muốn rời khỏi nơi này, mà đây là Trần Vũ Hàm lại là nói ra. Tỷ phu, ngươi không phải muốn cho người ta xoa bóp sao? Ta bảo ngươi, đương nhiên là xoa bóp a, nhất là phía sau cái kia trường âm kéo, càng làm cho Hạ Minh toàn thân run rẩy, nhưng mà đúng vào lúc này đợi Trần Vũ Hàm đột nhiên nằm ở trên giường, cái này khiến Hạ Minh một trận kinh hồn táng đảm, nãi nãi chân, không phải liền là xoa bóp sao? Làm gì còn không phải giữ cửa khóa lại, cái này nếu để cho Lâm Vãn Tình biết còn cho là mình làm điểm cái gì đâu đâu. Hạ Minh vội vàng chạy đến trước cửa, mở cửa ra cứ như vậy mở lấy cửa, chỉ cần là mở lấy cửa cho dù là Lâm Vãn Tình phát hiện, hẳn là cũng sẽ không có cái gì không tốt ý nghĩ a, ân cứ làm như thế. Tỷ phu, ngươi mở cửa làm gì? Trần Vũ Hàm nhướng mày, nói. Mở cửa thông khí a, còn có thể làm gì? Ngươi không cảm giác trong phòng rất nóng a? Hạ Minh cũng không dám đem chuyện này nói ra, mà là trực tiếp giải thích nói. Tỷ phu đóng cửa lại nha. Trần Vũ Hàm lại òn à òn ẻn nói. Không được, không được. Hạ Minh vội vàng lắc đầu, nói đùa cái gì, cái này nếu là đóng cửa lại, đây chính là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Hạ Minh cũng không dám đóng cửa lại, huống chi Lâm Vãn Tình nhưng lại tại trong biệt thự, cái này nếu là thật xuống tới, tuyệt đối sẽ hút chết hắn. Hắn cũng không muốn làm cầm thú cũng không bằng, vậy cũng là cầm thú nên nghĩ sự tình. Hừ, thối tỷ phu. Trần Vũ Hàm hét lên miệng nhỏ, tràn đầy khó chịu, gia hỏa này, thật sự là quá xấu rồi, không được, phải nghĩ biện pháp đóng cửa lại. Trần Vũ Hàm mắt to không ngừng chuyển động, rất hiển nhiên là đang suy nghĩ gì thế, nhưng là nghĩ nửa ngày, Trần Vũ Hàm đều không thể đem cửa đóng lại, chỉ cần hắn một quan cửa, Hạ Minh liền sẽ đem cửa cho mở ra, cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Thối tỷ phu, xấu tỷ phu, hừ. Trần Vũ Hàm lẩm bẩm miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy khó chịu, mà Hạ Minh thì là đầu đầy mồ hôi, cô nàng này đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, cái này nếu là đánh chửi, đoán chừng Lâm Vãn Tình có thể xé xác hắn. Dù sao Trần Vũ Hàm thế nhưng là Lâm Vãn Tình cục cưng quý giá. Tỷ phu, Trần Vũ Hàm cái kia trạng thái đáng yêu thanh âm truyền tới, cái này nghe được Hạ Minh đều là nhịn không được rõ ràng run một cái, Hạ Minh đáp. Làm gì, mau tới đây nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trần Vũ Hàm giọng nói kia, cái này khiến Hạ Minh cả người đều là một cái cơ linh, ngựa chứng cô nàng này, đến cùng ở đâu bên trong học loại này òn à òn ẻn ngữ khí, đây không phải hại chết người không đền mạng a, bát quá. Hạ Minh hít một hơi thật sâu, cực lực áp chế lửa giận của mình, trước mắt vị này chính là lão bà của mình biểu muội a, cái này nếu là vạn nhất va chạm gây gổ, mẹ ngươi. Nửa đời sau đoán chừng phải biến thành thái giám, Hạ Minh cũng không muốn. Cái này xoa bóp huyệt vị thời điểm cũng là giảng cứu cường độ, nếu như cường độ quá mạnh rất có thể theo tổn thương huyệt vị, nói như vậy đối thân thể không chỉ có không được làm dịu tác dụng, tương phản sẽ còn để thân thể của mình trở nên càng thêm mệt nhọc. Bởi vậy cái này xoa bóp cũng là một loại giảng cứu, nếu như tại bên ngoài làm xoa bóp thời điểm, dưới tình huống bình thường những cái kia xoa bóp nhân viên trên cơ bản cái gì cũng không biết, hoặc là chính là học được một chút xíu da lông mà thôi. Mà chân chính xoa bóp cao thủ tại đấm bóp cho ngươi sau khi hoàn thành, ngươi là đủ để ngủ, mà lại xoa bóp xong sau, tựa như là kinh lịch một trận tẩy lễ, toàn thân đều cực kỳ dễ chịu. Hạ Minh đại thủ tại Trần Vũ Hàm trên thân xoa bóp huyệt vị, mà lại Hạ Minh cũng là đang cực lực khống chế mình, để cho mình tận lực mỗi một cái huyệt vị đều đè vào vị. Theo thời gian trôi qua Trần Vũ Hàm thân thể cũng chẳng phải căng thẳng, tương phản, Hạ Minh còn cảm giác Trần Vũ Hàm bên kia truyền đến cân xứng hô hấp. Hạ Minh không khỏi hướng phía Trần Vũ Hàm nhìn sang, lại phát hiện Trần Vũ Hàm lại ngủ thiếp đi, cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi thở dài một hơi, cô nàng này ngủ thiếp đi liền tốt, chỉ cần cô nàng này không nháo đằng, kiểu gì đều tốt. nhất là cô nàng này giọng nói chuyện thật là để cho người ta khó chịu, òn à òn ẻn, bất quá thật đúng là đừng nói, giọng điệu này thật sự chính là êm tai, để cho người ta sau khi nghe, một điểm toàn thân run rẩy cảm giác đều không có, phảng phất vẫn rất hưởng thụ dạng này thanh âm. Hạ Minh cảm giác nếu là cầm loại giọng nói này cùng lão nhân nũng nịu, vậy tuyệt đối hội bung ra kiều, lão nhân tâm đều sẽ hòa tan, hận không thể phanh tại trong lòng bàn tay. Hạ Minh thật sâu nhìn Trần Vũ Hàm một chút, đồng thời cũng là hơi có chút cảm thán, cô nàng này dáng dấp rất xinh đẹp, hơn nữa còn như thế hội nũng nịu, càng quan trọng hơn là cô nàng này EQ không có chút nào thấp, thậm chí nên hiểu được đều hiểu, chỉ bất quá trong ngày thường biểu hiện ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Bất quá nghĩ đến về sau nếu ai cưới cô nàng này, đoán chừng đời này muốn xui đến đổ máu, cô nàng này tuyệt đối là thông minh bên trong người thông minh, cái này nếu là cưới về sau, kiếp sau đoán chừng cũng sẽ ở cô nàng này trưởng khống phía dưới. Thân vì một cái nam nhân, sinh tử giữ tại một nữ nhân trong tay, đây tuyệt đối là thật sâu sỉ nhục cách chương.